Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 162, 162, xung đột ở nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội mời em ăn cơm. Cảm ơn em đã ở bên anh vào lúc khó khăn nhất. Tể Thiên Minh nâng ly lên nói vài câu như vậy, chua đến mức răng hàm của Đường Thanh Tâm đều buốt rồi. Người phụ nữ nhanh chóng nâng ly rượu lên, cười khẽ. Em nhận lời cảm ơn của anh. Chất lòng màu đỏ lướt qua môi và răng, chảy xuống cổ họng. Đường Thanh Tâm đã rất lâu rồi không yên tĩnh ngồi trong nhà hàng nhấm nháp như vậy, chỉ là sự bình tĩnh luôn bị người ta phá tan. Đây không phải chủ tịch Lệ sao? Hy vọng anh vẫn khỏe. Thẩm Thiên Vi mặc chiếc váy liền ôm mỏng màu vàng sáng, khoác cánh tay Trần Dịch đi tới bàn bọn họ. Đường Thanh Tâm nhướng mày, nghĩ tới lời nói khi trước của cô ta, không nhịn được mà cười nhạt, chẳng qua chỉ là chào hỏi một chút. Tiếp tục nhấm nháp. Cô Vi cũng thật là, vẫn xinh đẹp rung động lòng người như thế. Lệ Thiên Minh chỉ thuận miệng nói ra lời khách sáo mà thôi. Thẩm Thiên Vi lại khinh thường nhìn Đường Thanh Tâm, mỉa mai cô. Cô Tâm cũng ở đây à? Tôi còn nghĩ rằng cô Tâm chắc hẳn sẽ ở cùng một chỗ với Lệ Bách Nhiên cơ. Nói xong người áy náy che miệng. Ui chào, thật ngại quá, Chủ tịch Lệ, tôi lỡ miệng nói ra hết rồi. Sắc mặt của Lệ Thiên Minh không thay đổi. Chỉ là ánh mắt dán chặt, liếc nhìn cô một cái. Thấy Trần Dịch nhìn Đường Thanh Tâm không chớp mắt, người đàn ông kia cũng không khách sáo nữa. Nghe nói khoảng thời gian trước, cô Vi tới bệnh viện phụ khoa, là do chơi đùa tạo ra một sinh mạng sao. Tổng giám đốc Trần, người trẻ tuổi phải tiết chế nha. Lời này vừa nói ra liền khiến cho sắc mặt Trần Dịch liền thay đổi, mà sắc mặt Thẩm Thiên Vi cũng xanh mét, hung hăng liếc xéo Lệ Thiên Minh, kéo Trần Dịch đi. Vạch trần vết thương của người ta, Lệ Thiên Minh, miệng của anh thật là độc nha. Sao anh lại biết cô ta tới bệnh viện? Đường Thanh Tâm đột nhiên rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ Lệ Thiên Minh là phóng viên săn tin? Người đàn ông cười lạnh, thấy bọn họ rời đi mới trả lời. Anh chỉ nghe nói thôi, Thẩm Thiên Vi có thái độ thù địch với em. Anh tự nhiên phải chú ý tới cô ta nhiều hơn. Sao nào, có phải rất bất ngờ không? Có lẽ người ta chỉ là đi tư vấn khám bệnh thôi. Thẩm Trường Thanh sẽ cho phép cô ta làm ra chuyện quá giới hạn như vậy sao? Lệ Thiên Minh lắc đầu, trong lòng lại khinh thường Thẩm Thiên Vi. Mấy chuyện nhơ nhớp trong nhà giàu này quá nhiều rồi. Trần Dĩnh chính là một ví dụ, bây giờ cô ta đã được gả ra ngoài cũng không an phận. Thẩm Trường Thanh dù có nghiêm khắc như thế nào, cũng không còn cách nào với đứa con gái này. Trái lại bởi vì bà không thể không xuất vốn giúp đỡ. Tuy là vì nguyên nhân của mình mà bà không thể không giúp. Nhưng nếu không phải là Thẩm Thiên Vi, bà tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không dễ dàng mới bình tĩnh lại, Lệ Thiên Minh thừa cơ tỏ tình. Tiếng đàn violin du dương ở bên tai vang lên, Đường Thanh Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, trong lòng rung động không thôi. Anh trước nay chưa từng lãng mạn, khi trước, kết hôn cũng chỉ là ra điều kiện với Đường Quốc Cường, ngay sau đó liền đi làm thủ tục, không có gì đặc biệt, càng đừng nhắc tới cầu hôn. Bây giờ làm như vậy, lẽ nào? Đường Thanh Tâm không dám nghĩ, chỉ là im lặng nhìn anh. Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp tinh xảo. Sau khi mở ra, cô liền đến hít một hơi sâu, một chiếc nhẫn hồng ngọc chói mắt nằm ở bên trong, dưới ánh đèn chiếu rọi, trông nó càng có vẻ vô cùng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết trong lòng em có anh cũng không hy vọng em có thể đồng ý anh ngay lập tức. Nhưng mà chiếc nhẫn này xin em nhận lấy, anh. Lệ Thiên Minh, một tiếng quát chói tai làm gián đoạn lời nói của anh, Đường Thanh Tâm quay đầu nhìn sang, lại có thể là Lệ Bách Nhiên. Vừa nhìn liền biết anh ta uống nhiều rồi, siêu siêu vẹo vẹo bước tới, mùi rượu trên người khiến cho các khách hàng đều nhao nhao bịt mũi tránh né. Lệ Thiên Minh nhíu mày, nhà hàng này sao lại cho tên này tiến vào? Lẽ nào không có ai quản anh ta sao? Vừa định tức giận. Lệ Bách Nhiên đã bước tới trước mặt. Một mùi rượu đập thẳng vào mặt, Đường Thanh Tâm bịt mũi, nhíu mày. Lệ Bách Nhiên, anh uống nhiều rồi, Thiên Minh, chúng ta đi thôi. Đường Thanh Tâm không muốn nói chuyện với con ma men, kéo Lệ Thiên Minh định đi. Lệ Bách Nhiên đâu chịu buông tha cô, vỗ bàn một cái thật mạnh, thu hút mọi ánh mắt của tất cả khách hàng về đây. Lệ Thiên Minh, chú là đồ khốn nạn, Thanh Tâm là tình đầu của con. Chú dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này có được cô ấy, lại không trân trọng cô ấy. Đã ly hôn với cô ấy lại tới trêu chọc cô ấy, Cô ấy là người phụ nữ của con, là người phụ nữ của Lệ Bách Nhiên con. Chú giành người phụ nữ của cháu mình, bây giờ còn hại tôi rời khỏi Lệ Kình, tôi không còn gì nữa rồi. Chú trả lại thanh tâm cho tôi, trả lại cho tôi. Lệ Bách Nhiên ở trong nhà hàng khóc lóc om sòm, anh say rượu, nắm chặt lấy cổ áo của Lệ Thiên Minh không buông. Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Đường Thanh Tâm không muốn gây thêm rắc rối, thấy quản lý đại sảnh vội vội vàng vàng tới, lần đầu tiên cô lạnh lùng trách mắng. Khách say rượu cũng có thể tùy ý ra vào, mấy người tiếp đón khách như thế nào đấy? Xin lỗi mọi người, chúng tôi lập tức đưa anh ta ra ngoài. Anh ta gọi hai người phục vụ kiên quyết lôi Lệ Bách Nhiên ra ngoài, trong miệng anh còn lớn tiếng ồn ào, quản lý không ngừng xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi của chúng tôi, bởi vì anh ta cũng là khách của nhà hàng nên. Đủ rồi, Lệ Thiên Minh ngắt lời anh ta, trong lòng biết rõ đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sao có thể trùng hợp như vậy, bọn họ vừa mới ăn xong, Lệ Bách Nhiên liền tới đây rồi. Chỉ là anh vẫn không hiểu rõ là ai ở sau lưng chi phối tất cả những chuyện này. Đường Thanh Tâm không còn khẩu vị, cầm lấy túi sách, kéo Lệ Thiên Minh đi. Quản lý Bạch, nhà hàng các người cũng quá không nghiêm khắc rồi, lẽ nào khách dự tính đều không xét duyệt sao? Cái gì mà chó mèo đều có thể tiến vào, thật sự là mất cả khẩu vị. Tôi thấy các người lần sau không cần kinh doanh nữa. Loại khách đạo đức có vấn đề cũng có thể vào ăn cùng bọn tôi, đây còn không phải là trò đùa hay sao? Lời này vừa nói ra, những vị khách khác đều gật đầu, chỉ là sau khi anh ta đã tiếp thu, ánh mắt Lệ Thiên Minh liền trở nên uể oải. Đường Thanh Tâm biết là cô ta cố ý làm, nhưng mà bây giờ không phải lúc cãi nhau, cô không muốn so đo với cô ta. Trần Dịch nhìn không nổi nữa, Thiên Vi, thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải rất đói. Tìm chỗ khác là được rồi. Không phải em vừa mới muốn ăn bánh ngọt sao? Hừ, vốn dĩ muốn ăn, chỉ là nhìn thấy thứ dơ bẩn, không muốn ăn nữa. Người phụ nữ với gương mặt kiêu ngạo đi ngang qua trước mặt Đường Thanh Tâm, liếc cô một cái, Lệ Thiên Minh hừ lạnh. Chả trách anh nói hôm nay mọi việc bất lợi, hóa ra là gặp phải thứ dơ bẩn, cũng không biết trò hề này sao lại dám ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt lời. Anh kéo Đường Thanh Tâm trực tiếp đi, Thẩm Thiên Vi sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, gương mặt đang cười đỏ bừng lên, quay đầu kéo Trần Dịch không chịu khuất phục. Anh nói xem anh ta có ý gì, là nói em trông xấu lắm sao? Trần Dịch liếc nhìn qua chiếc váy màu vàng ôm mông của cô, tuy cay mắt, nhưng cô mặc trên người cũng không tính là khó coi. Chẳng qua, thẩm mỹ của con người không giống nhau, có lẽ Lệ Thiên Minh cảm thấy khó coi. Thấy Trần Dịch chỉ nhìn cô không nói lời nào, trong lòng Thẩm Thiên Vi càng thêm phẫn nộ, đổ hết tất cả lửa giận lên người Đường Thanh Tâm. Mà ánh mắt Trần Dịch nhìn chằm chằm vào cô, càng khiến cô ta thêm khó chịu. Âm thầm nắm chặt thành đấm, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi xông ra ngoài. Cô là con gái duy nhất của Thẩm Trường Thanh, không cần biết là vẻ bề ngoài hay là gia thế đều là số một số hai, dựa vào cái gì mà Lệ Thiên Minh dám nói cô như vậy. Bản thân anh ta cùng một người phụ nữ lẳng lơ có quan hệ không rõ ràng, còn nói cô xấu, thật là muốn khiến cô tức chết mà. Đường Thanh Tâm ngồi ở trong xe nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lệ Bách Nhiên, trong lòng buồn bã đến hoảng sợ. Cách chương.